Một lần nữa cho phép Bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Pháp Sư Lưu Manh Bắt Ma, Nơi Ở Của Bảy Quỷ. Và đây cũng là tập kết thúc cho series Lưu Manh Bắt Ma của tác giả Đắc Tuấn. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại tác giả Đát Tuấn trong một series mới, những chuyện mới. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Đát Tuấn bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Đát Tuấn, đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn và chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả cùng với khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện khi mà chúng ta đã biết rằng là tất cả mọi thứ đằng sau đều là do lão Xà Tăng, lão sắp xếp, từ việc là ông Tuấn Bạc, từ là một cái thằng Tuấn tám ngón du côn, du thủ, du thực mà lại có được bí kíp luyện quỷ, cho đến việc là thằng Khanh nó trong cái con đường tâm linh, rồi tất cả mọi thứ đều nằm trong cái lòng bàn tay của ông Xà Tăng. Ông sắp xếp hết, ông là người đánh cờ, ông là kẻ đứng đằng sau, ông là chùm cuối. Và liệu rằng lần này thì Khanh sẽ đối đầu với chùm cuối như thế nào, trong khi đó lại chính là ông ngoại mình. Số phận của Khanh và những người còn lại sẽ ra sao thì tất cả sẽ được trả lời ở tập cuối này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lưu Manh Bắt Ma, Nơi Ở Của Bảy Quỷ. Như vừa thoát khỏi cơn mộng ảo bấy lâu nay, Tuấn Bạc bước ra khỏi chung cư Mã Đề mà trong lòng tựa như đang suy sụp. Ông ta từ trước tới giờ vẫn nghĩ rằng mình chỉ còn cách với quỷ thần một bước chân ngắn ngủi. Thế nhưng hôm nay khi bước chân vào đến luyện ngục, ông ta mới biết bản thân mình chỉ như là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc. Và trên hết, một kẻ tự cao tự đại luôn nghĩ rằng mình đã nắm được vận mệnh, nay lại hóa ra chỉ là một con cờ được người khác dọn đường đi sẵn. Tuấn Bạc, một đại ca với ý chí sắt thép, đã từng dùng bộ óc danh mãnh của mình, bây giờ đã gục ngã về cả tinh thần lẫn thể xác, thờ thẫn bước về căn nhà hoang. Thằng Long Mồng Gà nhìn thấy ông Tuấn Bạc với điều bộ mệt mỏi thì tiến đến cất giọng hỏi ngay: "Đại ca, sao rồi? Đi lâu thế, chắc là anh điều tra ra được gì?" Tựa như không nghe thằng đàn em trả lời, ông Tuấn đi đến cái ghế bố cũ kỹ, tay khui lon bia, nốc một hơi thật dài, đoạn ngả lưng ngước mặt nhìn lên trần nhà. Thấy điệu bộ kỳ lạ của ông Tuấn Bạc, thằng Long Mộng Gà lo lắng: "Đại ca, anh sao vậy?" Tuấn Bạc vẫn im lặng, mắt tựa như bị cái trần nhà thôi miên. Một lúc sau, lão mở miệng: "Đi cả một quãng đường xa như vậy, tao tưởng rằng mình đã gần đi đến đích của quyền lực tối thượng. Ai ngờ ngay từ đầu, tao đã bị buộc một sợi dây. Tao giống như là một con ngựa, ngày đêm điên cuồng chạy mà không biết mình còn kéo theo cả một cỗ xe. Mẹ nói chứ, đúng là ông trời muốn chơi tao mà." Thằng Long Mộng Gà không hiểu đại ca nói gì, cúi đầu lộ ra e dè: "Đại ca, anh làm sao vậy? Ở chung cư Mã Đề rốt cuộc có cái nơi luyện ngục gì đó không?" "Có, không chỉ có đâu, mà nó còn rất lớn, lớn hơn cả con người của tao ngày trước là đã khác." "Anh ơi, vậy thì tốt rồi. Nếu như có thế lực như vậy thì tụi mình có thể nhờ nó, rồi làm lại từ đầu, cũng núp bóng được lũ cớm để hành sự rồi đại ca." Thằng Long Mộng Gà vừa nói, lão Tuấn Bạc đột nhiên nổi điên, ném thẳng lon bia vào mặt thằng đàn em, đứng phắt dậy: "Mày nghĩ chỗ đó là cái chợ à? Mày quá xem thường người khác rồi đấy. Tao với mày từ trước tới nay chỉ là những con ếch. con ếch ngu ngốc ngồi dưới đáy giếng. Mày hiểu không? Thằng ngu! Thằng ngu! Thằng Long Mộng Gà chứng kiến cơn giận vô cớ của đại ca mà không hiểu vì sao. Biết đại ca hôm nay tâm trạng bất ổn, nó đành đứng im, không dám ho he gì nữa. Ông Tuấn Bạc chậm rãi ngồi lại xuống ghế, bắt đầu giọng như than thở. Phải chỉ năm đó, tao cứ mặc mẹ thằng già khốn nạn đấy, gieo mình xuống lầu chết mẹ để cho xong. Có khi bây giờ lại tốt. 18-20 năm lại là một thân hảo hán. Tao đã không phải thất vọng chán nản như bây giờ. Như đã bình tĩnh được phần nào, ông Tuấn Bạc châm một điếu thuốc, tự rít mấy hơi liền. Long, tao bảo này. Dạ, em đây. Tao sẽ không trả thù thằng nhóc kia và bọn Trương Đình nữa. Điều đó không còn cần thiết. Ý anh là sao? Em chưa hiểu. Đổi kế hoạch. Tao có ý tưởng này lớn hơn là cái chuyện trả thù ngu muội. Được thì ăn cả, ngã thì về không. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong căn nhà cũ, có thể thấy được ánh mắt của ông Tuấn. Từ màu bất lực đột nhiên lại lóe lên một tia sát khí. Dường như dòng máu giang hồ lưu manh một lần nữa trỗi dậy, muốn thoát khỏi số mệnh và không chịu đầu hàng. Trong đôi mắt rừng rực ngọn lửa kia còn đang chất chứa một âm mưu nào đó, một âm mưu đáng sợ. Tao là Tuấn Bạc. Tao không bao giờ chịu khom lưng trước bất kỳ ai. Tao là Tuấn Bạc. Là Tuấn Bạc. Sáng ngày hôm sau, tại quán cà phê quen thuộc, Khanh vừa bước xuống khỏi phòng sau một đêm dài suy tư mệt mỏi, nhìn ra xung quanh thấy quán xá vắng vẻ thì lớn giọng hỏi Ngân. Này, sao bây giờ rồi mà vẫn chưa có khách? Này, cô đuổi khách đi hết đấy phải không? Ngân từ trong quầy nước bước ra, bận một chiếc váy màu trắng xinh đẹp, cất giọng thanh thoát. Hôm nay quán nghỉ đó. Sao vậy? Có dịp gì hả? Không, tại vì anh cũng sắp nghỉ làm về quê. Tôi tranh thủ nghỉ đi chơi một ngày cũng tốt mà, có đúng không? Thấy Ngân nói bằng giọng ngượng ngùng, Khanh cũng hiểu được tình cảm mà cô dành cho mình. Khanh gãi đầu ngờ ngạch. Thì như vậy cũng được. Cả ngày hôm đó, đôi bạn trẻ đã dành thời gian riêng cho nhau. Họ dường như đã đi khắp cả thành phố, từ những con hẻm chuyên bán đồ ăn vặt đến những nơi quán nước mới lạ. Từ chỗ hồ con rùa mát mẻ vào buổi trưa cho đến nhà thờ Đức Bà nhộn nhịp lúc ban chiều. Không thiếu những tiếng cãi vã, trêu chọc nhau trên con xe đạp thể thao quen thuộc. Và cả không thiếu những tiếng cười giòn giã vui tươi. Cho đến khi bầu trời đã gần sụp tối, Khanh đạp xe chậm rãi rồi quay lại nói với Ngân. Bây giờ trễ rồi, cô đã muốn về chưa? Có lẽ đã rất lâu rất lâu, Ngân chưa có cảm giác vui tươi đến vậy. Đương nhiên là còn muốn la cà thêm nữa. Vẫn còn sớm, mà tôi lại đói bụng đó. Đi tìm gì ăn rồi về. Khanh bĩu môi. Sức ăn của cô đó, có khi chỉ thua với A Nhỉ, A Mộc ở nhà sư phụ tôi thôi. Cái gì? A Nhỉ với A Mộc, sao lần trước về tôi không có thấy? Là hai con lợn mà sư phụ tôi nuôi ở sau nhà đó. Chúng nó khiếp lắm. Ngân đấm một cái thật mạnh vào lưng của Khanh. Chiếc xe đạp loạng choạng, rồi kèm theo giọng của Ngân. Cái tên lưu manh láu cá, anh ví tôi với con lợn đó. Anh muốn chết sao? Khanh cười suýt xoa. Đùa tí, gì mà căng. Thôi được rồi, bây giờ đi ăn gì nào? Nghe Khanh hỏi, Ngân dường như đã quên. Ăn gì? Đi Hồng Kông, ăn món Quảng Đông. Ê, cô điên đấy à? Ở đạp xe đi sang tận Hồng Kông với Quảng Đông là sao? Là Hồng Kông ở bên hông chợ lớn đó. Đồ ngốc. Ai cũng biết khu vực chợ lớn là nơi mà nhiều người Quảng Đông sinh sống. Tới đây người ta không khó để bắt gặp được những người Hoa đang dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với nhau một cách vui vẻ thoải mái. Đương nhiên nổi bật không nằm ở đó, mà nơi đây còn được coi là thiên đường ẩm thực đối với giới trẻ như Tuyết Ngân. Nào là đủ món hoành thánh, chè mặn, chè ngọt, sủi cảo vịt, chẳng thiếu thứ gì. Một nơi như vậy đương nhiên là điểm không thể thiếu trong cuộc đi chơi của đôi bạn. Tới nơi, Khanh gửi chiếc xe đạp ở bãi giữ xe công cộng. Ngân đã gọi giật giọng: "Nhanh lên, đi ăn Hoành Thánh, tôi biết có chỗ này ngon lắm." "Từ từ đã, Hoành Thánh nó đâu có chân đâu mà sao phải chạy vội." "Anh đúng là cái đồ nhà quê không biết gì. Hoành Thánh đó ngon, lúc nào cũng đông khách đó, tới là còn phải xếp hàng." "Đi ăn mà phải xếp hàng á? Nghe cứ như là đi xin đồ từ thiện ý." "Anh có nhanh lên không? Đừng có la nhải nữa." "À được rồi, khổ ghê. Công chúa của tôi..." Vừa dứt câu "công chúa của tôi", Khanh biết mình đã hố, ngượng chín cả mặt. Tuyết Ngân tự nhiên cũng đỏ bừng đôi má, tim đập rộn ràng tự như mùa xuân. Ở bên kia, tiếng nhạc của người Hoa khe khẽ vang lên, làm cho không gian tự nhiên tĩnh trở lại. Hai người không ai nói gì cả. Tiếng bước chân của người trẻ giòn giã vang lên. Đi thêm mấy bước thì thấy đôi bàn tay của họ đã tự động nắm vào nhau từ bao giờ. Cứ như vậy, đôi bạn trẻ im lặng nắm tay nhau đi hết cả một con đường dài. Tới lúc họ đã đứng trước quán Hoành Thánh mà Tuyết Ngân đã nhắc đến. Nhìn vào trong quán nhỏ hẹp mà chật cứng người, Ngân mới thở dài. "Đông như vậy thì bao giờ mới vào ăn được đây?" "Này, đâu phải mỗi chỗ này có Hoành Thánh đâu. Đây mua được thì mình đi mua chỗ khác." Ngân giọng buồn thiu: "Đành vậy chứ biết làm sao." Cả hai lủi thủi bước đi qua hàng quán đông nghẹt. Bây giờ Ngân mới vô tình đưa ánh mắt nhìn sang bên kia con lộ. Ở đấy có một xe đẩy bán chè. Cô hồ hỏi: "Kìa, anh đứng đây, tôi đi mua hai ly chè rồi quay lại." Đoạn Tuyết Ngân chạy băng một mạch sang bên kia đường. Khanh nói giọng với theo: "Này, cẩn thận." "Gặp gì cũng muốn ăn đó. Đúng là chỉ có tranh với A Nhỉ với A Mộc." Lúc này Khanh vẫn không quên dán mắt vào cái bóng dáng nhỏ bé của Ngân mà mỉm cười hạnh phúc. Thế nhưng đột nhiên hắn rùng mình, cảm nhận được một luồng sát khí nguy hiểm đang bốc lên ngay đằng sau lưng mình. Khanh quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ bận đồ đen đứng ở trong ngõ tối đang nhìn mình chăm chăm. Cả người Khanh bấy giờ run lên bởi ánh nhìn đáng sợ. Các giác quan đang mách bảo hắn người này là một kẻ vô cùng nguy hiểm và cũng không có tốt lành gì. Đột nhiên người phụ nữ kia mỉm cười quái dị, chỉ tay về phía Tuyết Ngân. Khanh hốt hoảng quay lại, thấy Tuyết Ngân đang thất thần bước theo một người đàn ông không rõ mặt, bước đi băng băng qua một con hẻm nhỏ. "Ngân, Ngân ơi!" Gọi lớn một tiếng, Khanh chạy vội theo bóng dáng của Ngân và người kia đang khuất dần. Vừa chạy, Khanh vừa cảm nhận được có điều gì đó đang len lỏi ở trong lòng. Thứ cảm giác này dường như Khanh đã quên tự bao giờ. "Ngân, không được, Ngân ơi!" Phải, đó là sự lo sợ. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy mình sợ đến như vậy. Cái thứ cảm giác sợ hãi này không phải đơn thuần là sợ cho bản thân, mà là sợ mất đi những người thân yêu của mình. Cảm giác sợ như trong mỗi giấc mơ khi đã mất đi gia đình. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên ở trong đầu. "Khanh, dừng ngay lại. Chạy đi con, chạy đi. Nhị mù, là nhị mù." Linh hồn của cô Hương vẫn âm thầm bám theo con trai. Khanh nghe mẹ nói vậy thì đáp: Đó là nhị mù." "Không, con càng phải đuổi theo. Làm sao con có thể bỏ rơi Ngân?" Lúc này cảm giác lo lắng của Khanh càng tăng lên khi biết kẻ lạ mặt kia là tên nhị mù. Điều này cũng làm cho tàn cho căm phẫn trong lòng của hắn lại đỏ rực. Năm xưa nhị mù đã giết chết cha mẹ mình, khiến cho hạnh phúc của mình bị tan vỡ. Khi đó hắn chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện. Nay đã lớn hơn thì làm sao hắn có thể nhắm mắt ngó lơ khi biết kẻ thù giết hại gia đình mình đang đứng ở kia. Nghĩ tới đây, Khanh lại càng chạy nhanh hơn theo dấu vết của nhị mù để lại. Ấy là vào một con hẻm nhỏ, đường cụt, có mấy căn nhà hoang cũ kỹ nằm bên cạnh khu đất trống. Khanh thấy một trong những cánh cửa nhà hoang có dấu hiệu mở ra thì tức tốc chạy vào. Dọc theo cầu thang âm u tối, Khanh quát: "Tên khốn nạn, có giỏi thì ra đây, ra đây!" Một lúc lâu sau, Khanh đã đuổi kịp nhị mù. Lúc này đang đứng ở trên sân thượng, ở dưới chân chính là Tuyết Ngân đang nằm rũ rượi bất động. Vừa nhìn thấy nhị mù, Khanh không nói năng gì mà phi thẳng vào. Hắn nhanh như chớp giơ chân đá vào cái cần cổ của đối phương. Chỉ thấy bụp một tiếng, Khanh cảm giác như chân mình bị một cây kềm khổng lồ siết chặt rồi ném văng ra xa, lăn lông lốc trên nền đất mấy vòng. Khanh chồm dậy thổ thế, nhìn chằm chằm nhị mù. Thì ra vừa rồi hắn không đá trúng được nhị mù, bởi vì bên cạnh nhị mù, con quỷ nhãn đã hiện ra, đứng sừng sững, tỏa ra ma khí ngút trời. Mày vào đây, mày vào đây. Thả cô ấy ra, không thì tao thề có trời chứng giám, chúng mày có chết cũng không được siêu sinh đâu. Nhị mù quắc mắt mà cười: "Đúng là ngựa non háu đá. Tao sống đủ lâu để không cần một kiếp nào khác." Đừng có hù dọa kiểu cổ điển như vậy. Muốn hù dọa thì chỉ có một kiểu, như thế này đây. Dứt lời, đột nhiên quỷ nhãn ở bên cạnh nhị mù một tay túm lấy cổ của Tuyết Ngân. Quỷ nhãn nhấc cả người của Tuyết Ngân đưa ra tranh vênh ở bên lan can sân thượng tầng 4, tựa như uy hiếp. Khanh nhìn thế vậy thì sợ tái cả mặt, sống lưng ớn lên từng cơn, trong lòng nóng như lửa đốt. Đừng mà, thả cô ấy ra, rồi ông muốn gì tôi cũng làm. Giọng của nhị mù đắc ý: Chà, nhìn cái thái độ của mày kìa, giống y như thiên hương ngày xưa vậy. Lúc bà ta sắp giết chồng của cô ấy vậy, đúng là người một nhà. Đột nhiên linh hồn của cô Hương hiện ra bên cạnh Khanh. Con, đi đi còn kịp, mẹ sẽ cầm chân hắn, đi. Không được, còn Tuyết Ngân, còn làm sao có thể bỏ cô ấy được. Cô Hương nói như quát: Đồ ngu ngốc, con nghĩ rằng con có thể cứu được nó sao? Con rơi vào tay nhị mù là con cầm chắc cái chết. Con đừng có mà hồ đồ, nếu như ngoan cố thì đến cả con cũng chết. Vậy chẳng thà là con chết. Khanh nói đến đây thì đột nhiên nghe được đằng sau lưng có giọng nói cất lên: Vẫn còn chưa xong sao? Ông đó nhị mù, lúc nào ông làm việc cũng dây dưa đó. Nhanh lên đi. Khanh quay lại, thấy kẻ vừa nói chính là người phụ nữ mình gặp ban nãy. Không chỉ như vậy, bên cạnh ả đã xuất hiện một hình thù đáng sợ. Là một thứ vóc dáng giống người, đầy đủ hai chân, nhưng lại không có tay hay mắt mũi. Chỉ duy nhất là một cái miệng to, gần như chiếm trọn cả khuôn mặt. Nó đỏ lòm lòm, cùng với những cái răng nhọn nhẻo ra như lưỡi cô. Trong khi Khanh còn chưa kịp định hình được là chuyện gì, con quỷ gớm ghiếc đã vọt tới chỗ linh hồn của mẹ, rồi nhốt trọn lấy bà ấy chỉ trong vòng một tích tắc. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi Khanh còn không biết đối phó ra làm sao. Con quỷ kia còn đang nhồm nhòm nhai linh hồn của cô Hương. Khanh nghe được tiếng vọng yếu ớt: Chạy đi con, con không phải là đối thủ của chúng, chạy đi con. Lúc này Khanh ngơ ngác. Khanh lao tới con quỷ kia: Lũ quái vật, chúng mày chết đi. Đương nhiên với sức lực của Khanh hiện tại thì làm sao có thể đối đầu được với Nhị Mù và Hoa Khấu. Hắn bị con quỷ hất văng ra ngoài. Này nhóc, lại đây mà xem cho kỹ. Con quỷ của Hoa Khấu vọt tới chỗ Khanh rồi khống chế hắn, kéo Khanh tới gần chỗ Tuyết Ngân đang bị con quỷ nhãn giơ lơ lửng ở ngoài sân thượng. Nhìn thấy chưa? Nhìn chưa? Tao sẽ ném con bé này xuống dưới. Mày mở to mắt mà xem cho kỹ vào. Chẳng phải lời của những kẻ thích hù dọa, Nhị Mù là loại người nói là làm. Quỷ nhãn tức khắc buông Tuyết Ngân ra, cho rơi tự do xuống 4 tầng lầu. Một âm thanh rợn người vang lên trong đêm tối, âm thanh làm cho Khanh chết lặng. Một nửa phần hồn trong hắn dường như bị thổi bay mất theo cái thứ âm thanh đó. Tuyết Ngân. Tuyết Ngân. Đôi mắt của hắn trợn tròn lên, vằn lên những sợi máu đỏ rực. Khanh hét lên, giọng bất lực. Tuyết Ngân à? Không, không. Cảm xúc giận dữ trong lòng hắn bây giờ như là một cái hố đen. Nó rút gọn, cô đặc lại thành một chấm nhỏ. Cho đến khi không nén lại được nữa, thì bùng nổ lên trong từng tế bào. Khanh gầm gừ như một con thú dữ. Chết. Chúng mày. Chúng mày hôm nay phải chết. Chết. Trong phút chốc, Khanh như biến thành người khác. Từ tâm trí lẫn vẻ ngoài, cả người hắn bùng lên một làn khói đen. Vầng trán, con mắt của địa ngục đã mở ra, không còn mờ nhạt như lần trước, mà lần này trong con mắt đó lộ ra một tia sáng, một tia sáng cổ quái. Hắn lắc người một cái, hất văng luôn con quỷ đang kiềm hãm mình. Chết. Tất cả chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Nhị Mù và Hoa Khấu khi chứng kiến thế cảnh này cũng không khỏi bất ngờ. Họ không ngờ chỉ cần sự tức giận đã đủ để đánh thức được bá khí tiềm tàng trong cơ thể của Khanh. Nhị Mù cẩn thận lùi ra xa mấy bước. Không ổn, bá lực trong người nó không thua gì Xà Tăng. Không chạy nhanh thì... Nhị Mù còn chưa dứt lời, chớp mắt một cái đã thấy Khanh đứng sát bên cạnh Hoa Khấu. Hoa Khấu cũng đang cảm nhận được sự nguy hiểm. Ả đang định quay đầu chạy thì bị Khanh dùng tay túm chặt lấy cổ. Miệng Khanh lẩm bẩm: Mày, mày phải chết. Phải chết. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, rợn người. Hoa Khấu còn chưa hiểu được chuyện gì diễn ra thì những ngón tay của Khanh đã đâm xuyên qua cái cần cổ của ả. Máu đen theo đó mà chảy ra thành vòi. Chưa dừng lại ở đó, Khanh siết mạnh, hất lên cao. Nhị Mù trợn mắt khi nhìn thấy cái đầu của Hoa Khấu bị hất lên không trung rồi rơi xuống đất lăn lông lốc. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Nhị Mù lúc này nhanh tay rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm thần chú. Thân thể của hắn biến mất trong màn đêm. Máu chảy ròng ròng trên người của Khanh. Máu của Hoa Khấu bắn đầy trên khuôn mặt bây giờ đã trở nên vặt vẹo dữ tợn. Trên sân thượng căn nhà hoang, chỉ còn lại Khanh đứng đó thất thần bên cạnh xác của Hoa Khấu. Chỗ đầu của Hoa Khấu bây giờ vẫn chưa cảm mất đi ý thức. Ả vẫn còn dương đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào Khanh. Ả lẩm bẩm: Hắc, hắc quỷ. Mày. Gió thổi lồng lộng, mái tóc của hắn bây giờ đã bết lại lẫn trong máu. Đôi mắt của hắn đau đớn nhìn thẳng vào trong màn đêm. Màn đêm bao phủ ở trong góc nhỏ của phố phường nhộn nhịp ở nơi đây như đã rơi vào trong một hố sâu tĩnh lặng. Khanh vẫn đứng đó, nét mặt lúc này không còn biểu cảm, thế nhưng khóe mắt của hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống, tựa hồ như nỗi đau đã thấm vào đến từng tế bào. Mãi một lúc lâu sau, khi Khanh gục ngã bên cạnh xác của Hoa Khấu, bỏ lại bóng trăng nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, âm thầm chứng kiến tất cả sự việc xảy ra. Đột nhiên một làn khói trắng mỏng manh tan ra, xuất hiện lại chính là Nhị Mù. Hóa ra là lão dùng ẩn thân thuật tạm thời lánh mặt đi. Lão chậm rãi bước chân đến chỗ Khanh, miệng lẩm bẩm: không ngờ bá lực của nó lại kinh thiên động địa đến như vậy. Lúc nãy mà không nhanh tránh, có khi ta đã bị đi theo Hoa Khấu. Nhị Mù ngồi xuống bên cạnh xác của Hoa Khấu, máu tươi vẫn đang loang ra trên nền bê tông. Hoa Khấu ơi là Hoa Khấu, không ngờ cô lại chết lãng xẹt như vậy. Sao lại có thể bất cẩn như thế chứ? Bao nhiêu năm cộng sự với nhau, vậy mà lại chia tay ở đây. Thôi được rồi, phải đưa thằng nhóc này đi, không khéo lại dính đi bọn cớm thì lại càng rắc rối. Nó mà có chuyện gì, mình khó mà yên thân được với xà tăng. Một đoạn, Nhị Mù thò tay xuống, cứ thế mà xách Khanh, rồi nhảy vọt qua mái nhà, biến mất trong bóng tối. Một tuần sau, tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trong phòng hồi sức bệnh viện. Khanh cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau đớn. Câu đầu tiên hắn nhắc tới chính là gọi Tuyết Ngân. Lúc này có một y tá từ bên ngoài bước vào, thấy Khanh, cô ta vội vàng tiến lên: cậu đã tỉnh rồi sao? Ngân, cô ấy đâu? Tuyết Ngân đâu? Y tá đỡ Khanh nằm xuống. Tuyết Ngân à, là cái cô gái hay lui tới đây thăm cậu sao? Tôi vừa thấy cô ra ngoài cách đây chừng nửa tiếng, chắc là sắp quay lại đó. Nghe y tá nói vậy, Khanh tự nhiên thấy trong lồng ngực như là nóng bừng lên. Thầm nghĩ vậy là Tuyết Ngân vẫn bình an vô sự, bởi vì trước giờ đã rất nhiều lần Khanh bất tỉnh sau khi không kiểm soát được cơ thể. Cũng chẳng cần biết khi đó mình đã ngất đi được bao lâu, nhưng khi thoát khỏi cơn mê thì người đầu tiên được thấy lại là Tuyết Ngân. Lần này chắc cũng sẽ như vậy, chỉ một chút nữa thôi Khanh sẽ thấy Ngân đứng bên cạnh mình, sẽ lại quan tâm và nói những câu trách móc quen thuộc. Khanh thì thầm trong hơi thở yếu đuối: Cô ấy vẫn bình yên vô sự. Tuyết Ngân không sao, chỉ là mơ. Tất cả chỉ là mơ. Nghĩ đến đây, Khanh như trút được ngọn núi đang đè ở trong ngực. Cảm giác đau đớn trên người cũng dịu đi rất nhiều. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Bởi ngay sau, tiếng của cô y tá lại cất lên: kia kìa, cô ấy kia kìa. Khanh vội vàng quay đầu nhìn ra cửa, thấy chẳng phải là Tuyết Ngân mà chính là Sương. Hôm nay trông dáng vẻ của Sương tựa như không còn sức sống. Khuôn mặt xinh tươi đã thay vào là một nỗi buồn nặng nề. Đáp lại sự ngờ ngạch thất vọng của Khanh, Sương tiến lại: anh tỉnh rồi sao? Khanh cũng đã nhận ra mình đã hy vọng hão huyền. Người mà cô y tá nói là Sương, chứ nào phải là Tuyết Ngân. Giọng của hắn run rẩy: Sương, Ngân, Tuyết Ngân sao rồi? Ngay sau câu hỏi, là những giọt nước mắt đang nhòe trên khuôn mặt của Sương. Một lần nữa lồng ngực của Khanh như muốn vỡ vụn. Cô làm sao vậy? Tôi hỏi cô là Tuyết Ngân đâu rồi? Sương nghẹn ngào. Chuyện an táng cho Ngân cũng đã xong được. Được 4 hôm rồi. Câu nói của Sương cứ như là một nhát búa đập thẳng vào đầu của Khanh. Bây giờ hắn không thể kìm được nước mắt. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Sương ngồi xuống bên cạnh, nức nở. Anh kể tôi nghe đi. Đêm đó là có chuyện gì? Tại sao Ngân đi với anh? Cuối cùng anh lại bất tỉnh ở gần nhà. Mà Ngân thì lại mất mạng ở tận Chợ Lớn là sao? Câu hỏi của Sương khiến cho Khanh khó hiểu. Tôi ngất xỉu ở gần nhà là sao? Anh không nhớ gì à? Người ta thấy anh nằm ngất xỉu ở ngay đầu đường. Còn Ngân... Khanh cố gắng nốt nỗi đau để nhớ lại những gì xảy ra trong đêm đó. Thế nhưng mọi ký ức đọng lại trong đầu lúc này chỉ dừng ở cảnh Tuyết Ngân bị quỷ nhãn ném xuống dưới từ tầng 4. Trái tim của Khanh như có hàng vạn mũi kim đang đâm chi chít. Hắn vò đầu nghiến răng. Là tên mù đó. Là hắn. Tôi phải trả thù. Là hắn đã giết cô ấy. Là hắn. Tên mù. Tên mù nào? Không có thời gian giải thích nữa. Cô làm ơn đưa tôi về nhà. Tôi còn phải xin lỗi bác Tám Khương. Tôi còn phải... Anh Khanh, anh bình tĩnh lại. Vẫn còn một chuyện nữa anh chưa biết. Anh cứ như vậy thì làm sao tôi có thể nói ra? Khanh dương đôi mắt đỏ ngầu. Có chuyện gì nữa? Sương ấp úng, nhưng biết chuyện này không nói cũng không được. Do dự một lúc, Sương cất tiếng. Sau khi Ngân mất, Bác Tám cũng bị người ta hại chết ở trong quán. Bây giờ quán cà phê đang bị phong tỏa điều tra. Anh muốn về thì tạm thời về chỗ anh Toàn ở. Tin tức như sét đánh bên tai. Khanh không thể tin được rằng đó là sự thật. Là đau thương nối tiếp đau thương. Khanh như một tượng đá biết khóc. Là tôi đã hại chết mọi người. Là tôi. Lời nguyền ác độc là thật. Tất cả những người thân bên cạnh tôi rồi sẽ chết. Chỉ thấy Khanh trợn mắt lên, rồi một lần nữa gục xuống bất tỉnh. Anh Khanh. Hai ngày sau, tại chung cư Mã Đề, lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, không gian trở nên tịch mịch đến vô cùng. Ngoài tiếng xe lâu lâu từ bên ngoài réo vào thì cũng không có một âm thanh nào ồn ào được. Bóng dáng của Tuấn Bạc và Long Mộng Gà chậm rãi bước ra. Đi bên cạnh còn có cả Nhị Mù. Tuấn Bạc quay sang Nhị Mù, nói bằng giọng kính nể. Cảm ơn anh đã chiếu cố và giúp đỡ anh em chúng tôi vượt qua đại nạn lần này. Sắp xếp công việc trong ngoài xong, tôi sẽ quay lại đây phụng sự, xả tăng hết mình. Hay, chú đúng là thông minh, biết thức thời. Chú cứ yên tâm lo xong chuyện của mình đi. Mã Đề luôn sẵn sàng tiếp đón những nhân tài như chú. Dạ, tôi đội ơn anh lần nữa. Cũng trễ rồi, Chúng tôi xin phép đi. Ai được rồi, chú cứ đi đi. Nói đoạn, Nhị Mù quay bước trở lại Mã Đề. Ông Tuấn Bạc và thằng Long Mộng Gà đi về hướng ngược lại. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông Tuấn đã quyết định cúi mình để làm việc cho xà tăng. Suốt một tuần qua, Tuấn Bạc và Long Bọng Gà ở trong mão đề, sẵn sàng nghe lời của nhị mù sai khiến bất kỳ việc gì. Đây là câu chuyện trước mắt. Thật sự là Tuấn Bạc có thật lòng cúi đầu trước bất kỳ ai hay không, có mà trời mới biết. Khi đã đi xa khỏi mã đề, Long Mộng Gà mới hỏi: một tuần qua em thật sự là vẫn không tin được anh ạ. Có chuyện gì mà mày không tin? Em không thể tin được là trên đời này lại có tổ chức như luyện ngục, dùng hồn ma và quỷ dữ để mua vui. Đúng thật là cái chuyện đời khó nói. Tuấn Bạc không đáp, chỉ thấy nét mặt của ông ta như đang suy tư. Thằng Long Mộng Gà tiếp: hồi trước em cứ nghĩ là cơ ngơi của anh là nhất nhì ở thành phố này. Ai ngờ... Tuấn Bạc cắt lời: ai ngờ chúng ta chỉ là những con ruồi đứng trước mũi của con trâu, phải không? Ok đại ca, em... mày phải chấp nhận chuyện đó. Bởi vì chúng ta với luyện ngục khi xưa rõ là một trời một vực, chẳng thể nào so sánh được. Nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ tìm cách lấy lại bằng hết. Không chỉ như vậy, tao sẽ khiến cho những kẻ dám coi Tuấn Bạc này là quân cờ sẽ phải trả giá đắt. Cùng lắm thì tao lật cả bàn cờ lên. Đương nhiên là thằng Long Mộng Gà không hiểu cụ thể đại ca tính toán như thế nào, nhưng nó biết chắc một điều: người như đại ca Tuấn Bạc thì làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Nhưng mà đại ca, em thấy lão già quái vật xà tăng kia đâu có phải là dễ đối phó đâu. Có gì mà không thể chứ, lão già đó cũng chỉ giỏi giả thần giả quỷ. Mày chờ xem, chính tay tao sẽ giết lão. Ở trong luyện ngục, bầu không khí nơi đây vẫn như mọi khi. Âm thanh hò hét của đám đông, tiếng kêu đau đớn của những linh hồn vang lên trong những đấu trường căng thẳng. Bóng dáng của nhị mù chậm rãi bước ra khỏi đám đông, rồi dừng trước cánh cửa nơi mà xà tăng nghỉ ngơi. Nhị mù đang định mở miệng nói gì đó, nhưng giọng của lão xà tăng đã vang lên: vào đi. Cánh cửa nặng nề mở ra, nhị mù bước vào. Lão xà tăng vẫn như mọi khi ngồi trên chiếc ghế gỗ to lớn, mái tóc dài bạc trắng xóa. Nhị mù cúi đầu quỳ trước xà tăng, nhỏ giọng: thưa ông, mọi thứ có vẻ diễn ra như ông tính. Sắp tới con phải làm gì tiếp? Lão xà tăng đôi mắt nhắm nghiền. Nét mặt của lão hôm nay trông già nua hơn những ngày trước. Lão đáp: tốt, thằng nhóc đó sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây trả thù. Vậy nên những cuộc đấu mà cứ tạm thời hoãn lại, chỉ tổ chức những trận cần thiết. Nhị mù khẽ gật đầu. Còn thấy thể xác của ông có vẻ... Xà tăng giơ tay ngắt lời: phải, nó đã sắp tới giới hạn. Nếu chuyện đổi xác mà xảy ra bất chắc, thì ta e là bản thân mình cũng không thể cầm cự được. Xin ông yên tâm, con sẽ cố gắng để không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhị gia, ngươi đi theo ta bao lâu rồi? Nhị mù có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của xà tăng. Hắn khựng lại vài giây. Dạ, là không dưới 100 năm. À, trong tất cả thuộc hạ của ta, ngươi là người ta tin tưởng và trọng dụng nhất. Vậy nên ta muốn nói với ngươi điều này. Thân xác của ta không còn đủ để chứa nổi bá lực khổng lồ này. Những năm gần đây, cũng đã yếu đi rất nhiều, người biết chứ. Dạ thưa ông, còn có nhận ra. Tốt, vậy người cũng biết lý do tại sao ta sai người đi chiêu dụ Tuấn Bạc về đây rồi chứ? Con đã biết, bởi vì bản thân ông không còn sức chiến đấu. Ông lo sợ một mình con thì không đủ để chấn áp cháu ông, thế nên mới phải nhờ đến thằng nhóc con Tuấn Bạc. Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta nhất đó. Nhưng thằng nhóc Tuấn Bạc đó có vẻ như là nó vẫn còn âm mưu gì đó. Giữ nó bên cạnh liệu có phải là nuôi ong tay áo? Xà Tăng nghe nhị mù nói vậy thì cười khẩy. Đương nhiên là ta nhìn ra được âm mưu của nó, nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận tài năng luyện quỷ của nó cả. Lần trước ta cứ nghĩ mình đã trao huyết quỷ cho một kẻ tầm thường, ấy vậy mà không, tên này nếu như biết cách lợi dụng sẽ rất hữu ích. Được rồi, người ra ngoài đi. Nhị mù cúi đầu lùi ra ngoài, để lại Xà Tăng ở trong căn phòng rộng lớn. Khi cánh cửa khép lại, Xà Tăng bấy giờ mới từ từ mở mắt. Ông ta đứng dậy, rời khỏi ghế, đi đến bức tranh chân dung của chính mình, đôi mắt già nua trầm tư. Có vẻ như lần này ta khó mà thành công. Giấc mơ trường sinh chẳng thể nào hoàn thành. Chỉ tiếc là thằng bé xuất hiện quá muộn. Nếu không thì ta lại có thể tồn tại thêm một thời gian nữa. Xà Tăng quay về cái ghế gỗ ngồi. Điệu bộ và cử chỉ của lão hết sức mệt mỏi. Nếu như ta thất bại thì phải có một kẻ thay thế chứ. Vậy ra không giống như lời đồn và những gì người ta nghĩ về Xà Tăng. Một lão quái vật độc đoán, một thế lực tâm linh khủng khiếp, một kẻ có thể hô mưa gọi gió, thao túng hắc bạch lưỡng đạo. Chẳng phải vậy. Thật sự hiện tại Xà Tăng đang trong giai đoạn yếu ớt nhất. Thân xác của lão đã không thể nào có thể chạy đua được với thời gian nữa. Nếu như kế hoạch hoán đổi thân xác với Khanh thất bại, lão cũng sẽ vong mạng. Điều đó dường như Xà Tăng cũng đã tính toán trước. Nhưng nếu như đã biết trước là thất bại thì cớ sao lão lại vẫn ung dung như vậy? Liệu Xà Tăng, một lão già đã mấy trăm tuổi, thật sự chán nản sự sống, không còn tha thiết gì về giấc mơ bất tử nữa hay không? Dưới bầu trời đêm u uất, tiếng xe thưa thớt, réo rắt. Khanh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Thần xác đã bớt đau đớn, nhưng trong lòng thì chua xót vô cùng. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đi đến phòng khách, trong ánh đèn mờ nhạt, Khanh nhận ra là Hữu Toàn. Không muốn phiền ai giữa đêm hôm, Khanh im lặng bước ra ngoài trong trời đêm lạnh. Cứ bước đi mà không biết là mình đi đâu về đâu, lạc lõng, mất mát, đau thương và hối hận. Đó là tất cả những gì Khanh đang cảm nhận được. Nước mắt cứ thế rơi theo mỗi một nhịp bước. Những ngã tư, những hẻ phố, những ngọn đèn lập lòe. Khanh cứ thẫn thờ như một kẻ vô hồn. Dường như hắn cứ đi thôi, cũng chẳng cần biết đâu là đường. Những nỗi khổ trầm luân thì làm gì có con đường nào dành cho kẻ lạc lõng, cô độc. Cứ đi mãi, cuối cùng Khanh dừng lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh vỉa hè, đưa tay lau vội những dòng lệ đang lăn trên khóe mắt. Đôi mắt tử bi thương hiện lên sự thù hận. Lũ khốn nạn, tất cả chúng mày đều phải chết. Lũ khốn nạn. Khanh đứng dậy, bước đi phăm phăm. Chẳng mấy chốc bóng lưng của hắn cũng chìm vào trong bóng tối. Bảy giờ sáng ở chung cư Mã Đề vẫn như mọi ngày. Vào giờ này, Kiệt tóc dài lại bị lũ mèo trong nhà đánh thức bằng những tiếng kêu inh ỏi. Bây giờ gã mới chậm rãi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Hôm nào cũng vậy, không cho tao ngủ thêm được một lúc à? Thích gây rối sao? Miệng chửi bầy mèo nhưng chân vẫn đi đến chỗ kệ thức ăn. Cho đám mèo ăn xong, Kiệt tóc dài chợt nghe có tiếng gõ cửa. Này, tới đây, cửa cũ rồi, gõ mạnh quá nó sập đó. Vừa mở cửa, Kiệt khựng người lại. Ở bên ngoài là Khanh. Chỉ là dáng dấp của Khanh bây giờ có chút tơi tả. Đơ người ra một lúc, Kiệt tóc dài cũng hiểu Khanh tới đây là vì chuyện gì. Im lặng, né sang một bên. Thế nhưng Khanh lại không bước vào. Nói nhanh. Luyện ngục nằm ở đâu? Cậu cứ vào trong rồi có gì mình từ từ nói. Sau khi yên vị trong căn phòng nhỏ hẹp, Kiệt mới lên tiếng. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện xảy ra với Ngân và cha cô ấy. Tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Đừng có dài dòng vớ vẩn nữa. Ông trả lời câu hỏi của tôi ngay đi. Luyện ngục ở đâu? Kiệt hiểu rõ trong lòng của Khanh đang có ngọn lửa thiêu đốt. Hôm nay sợ rằng nếu như không nói cho hắn luyện ngục ở đâu thì mình cũng không được yên. Kiệt vẻ suy tư một lúc. Tôi sẽ nói cho cậu biết luyện ngục ở đâu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu phải trở nên mạnh hơn. Chỉ ít là muốn bước chân vào luyện ngục thì cậu phải sở hữu cho bản thân mình một quỷ thể. Quỷ thể? Ý anh là giống như con quỷ một mắt của thằng Nhị Mù. Kiệt gật đầu. Phải. Nếu như không tìm cho mình một con quỷ thì bằng vào sức của người phàm không đủ để bước chân vào luyện ngục đâu. Khanh lúc này như bị thù hận che mở đôi mắt. Không cần. Tôi muốn nhanh chóng trả thù cho Ngân và Bác Tám. Bây giờ mà còn tập tành luyện quỷ thì bao giờ họ mới yên nghỉ chứ. Không được. Tôi không thể để cho những kẻ hại chết người thân của tôi được sống thêm một giây một phút nào cả. Chúng phải trả giá. Khanh ơi là Khanh, đừng có cố chấp như vậy, cậu phải nghe tôi. Tại sao tôi phải nghe anh? Anh thì cũng biết quái gì về bọn chúng. Bấy giờ Kiệt tóc dài đứng phắt dậy. Bởi vì tôi cũng đang muốn thoát khỏi luyện ngục đây. Cậu biết vì sao tôi lại hiểu về chúng như vậy không? Hả? Khanh sững lại. Cậu có nhớ lần trước tôi nói về những trận đấu ma luyện ngục không? Thì sao? Tôi, chính tôi là một trong số những pháp sư đánh trong những trận đấu ma luyện ngục đó. Cậu hiểu chưa? Khanh đứng lên thất thần. Vậy chẳng phải là anh và bọn chúng là trùng một hội? Về cơ bản thì là như vậy. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng mà không ai hiểu được. Điều này cũng là di nguyện của thầy tôi để lại. Chứ tôi cũng chẳng vui sướng gì khi làm đấu ma cho luyện ngục đâu. Kiệt nói đến đây, đôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Một vài giọt nắng hắt vào bên trong. Kiệt từ nhỏ đã mồ côi, sống lang thang ở khu chợ lớn, mưu sinh qua ngày. Cuộc sống đầy dậy những khó khăn, lấy gầm cầu làm mái che, xem đất lạnh là ngói tựa. Một ngày nọ, số phận đã mỉm cười. May mắn khi gã được bà Tử nhận nuôi. Kiệt sống với bà Tử ở chung cư Mã Đề từ dạo ấy. Được bà truyền cho những thuật tâm linh cũng như dẫn dắt vào hắc hội luyện ngục. Được bà Tử chỉ dạy, Kiệt nhanh chóng thành thạo những thuật tâm linh cổ quái. Được bà Tử huấn luyện thành một tay đấu ma cho luyện ngục. Lớn lên một chút, Kiệt mới hiểu ra luyện ngục vốn không phải là nơi tốt lành gì, cho nên đã chất vấn bà Tử. Bà Tử lúc ấy đã nói: ta biết mình đã sai khi dẫn con vào hắc hội, nhưng Ta thấy vận số của con không thể dễ dàng chết. Con có khí tức của người tài. Con phải nghe ta. Cứ tạm thời ẩn mình ở Hắc Hội. Một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó có người tìm tới con với ý đồ lật đổ Hắc Hội. Khi đó, con cùng với người ấy sẽ phá hủy nơi đây, giải thoát cho hàng nghìn linh hồn vô tội đang bị luyện ngục giam giữ và hành hạ. Con phải tin ta. Đây là quẻ bói mà ta đã dùng một phần sinh mệnh của mình để tính ra. Nó không thể sai được. Bà Từ vốn dĩ là đại đồ đệ của Nhị Mù, được Nhị Mù ưu ái truyền lại rất nhiều thuật tâm linh. Bởi bản thân bà Từ bẩm sinh đã có liên quan đến vận quẻ. Qua nhiều năm ở luyện ngục, bà Từ đã chứng kiến không biết bao nhiêu sinh linh vô tội bị giày vò hành hạ. Những linh hồn đó thay vì được đầu thai chuyển kiếp thì bị luyện ngục thao túng, bắt về phục vụ theo một kiểu tàn độc nhất. Đó chính là đấu ma. Khổ nỗi sức bà có hạn, chỉ có thể nhắm mắt làm lơ, chờ đợi thời cơ. Nghe chuyện kiệt kể, Khanh bán tín bán nghi. Làm gì có ai có thể nhìn thấu được cả tương lai như vậy. Anh gạt tôi. Ấy, tôi muốn gạt cậu thì tôi kể chuyện này làm gì. Khanh, tôi nghĩ người mà thầy tôi nói chính là cậu. Vì vậy cậu phải nghe lời tôi, tìm một quỷ thể, rèn luyện nâng cao bá lực của mình, mới mong có thể lật đổ được luyện ngục mà trả thù cho người thân. Khanh lúc này vẫn bản tính trẻ con, trong lòng vẫn muốn xông thẳng vào luyện ngục chém giết. Không, tôi không thể nhịn thêm nữa. Bây giờ anh có nói ngay cho tôi biết chỗ đó ở đâu không? Kiệt thế Khanh ngoan cố thì cũng bực dọc. Thứ cậu muốn là trả thù hay là chết? Tôi nói cho cậu biết, với khả năng của cậu bây giờ thì có mà 10 cái mạng cũng không đủ để bước vào luyện ngục đâu. Cậu nghĩ mà xem. Ngân, ông Tám, bây giờ mà thấy cậu vì họ mà chết thì có vui vẻ hay không? Câu nói của Kiệt làm cho Khanh cũng dịu xuống. Nghĩ đến chuyện bản thân mình chưa trả được thù mà có khi đã chết thì quả thực là càng thêm thất vọng. Khanh trở nên trầm tư. Chỉ thấy hắn ngồi im bất động, ánh mắt như trùng xuống. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi thấy lần trước khi cậu kích động, bản thân cậu hóa thành một thứ rất đáng sợ. Thứ ấy cộng với bá lực bẩm sinh trong người cậu, tạo lên một khí tức trông như là quỷ dữ. Nhưng có vẻ như cậu không điều khiển được nó. Tôi cũng đã nghe mọi người nói về việc tôi hóa thành một thứ đáng sợ. Nhưng kỳ thực là bản thân tôi chả nhớ gì cả. Thì có vẻ như là cậu không cảm nhận được bá lực của người khác, cho nên là cậu không nhận ra. Đôi cồn gỗ đào của cậu cũng có khí lực tương tự, giống như cậu mất khi cậu mất kiểm soát. Này, cậu có thể nói cho tôi biết là cậu lấy thứ đó ở đâu ra không? Đôi côn của tôi. Khanh kể chuyện về đôi côn và ông Tư một mắt cho Kiệt. Kiệt nghe xong liền rủ Khanh trở lại về quê một chuyến, đi tìm ông Tư hỏi về chuyện đôi côn. Bọn họ cũng không nấn ná gì thêm, tức tốc đón xe chạy thẳng về dưới Hậu Giang một chuyến. Trời đã gần dịu nắng. Về đến con xóm nhỏ yên bình, vẫn như ngày nào. Nơi đây ngập tràn trong không khí trong lành, tiếng chim ca. Đi bộ từ ngoài đầu đường vào xóm nhỏ, Khanh bất giác nhớ tới hình ảnh ngày đó Ngân đi bên cạnh mình. Hình bóng nhỏ nhắn xinh xắn nay đã chẳng còn nữa. Khanh cảm giác trong lòng mình chua xót khôn nguôi. Một nỗi căm hờn từ sâu trong đáy lòng đang dâng lên. Một đoạn họ dừng lại trước căn nhà lá của ông Tư. Khanh vẫn sợ rằng là ông Tư không có nhà, bởi vì lão cũng thường xuyên nay đây mai đó. Có lẽ vì thói quen bôn ba từ khi còn trẻ. May mắn là bước qua mấy bóng dừa, Khanh đã thấy ông Tư đang ngồi trước sân cùng với ông Hai Nguyên tay nâng trà nghi ngút khói, đang đàm đạo chuyện gì. Không đợi Khanh réo gọi, ông Tư đã nói với ông Hai Nguyên. Anh Hai, thằng Khanh đó phải không? Nó chưa còn ai, sao tự nhiên lại về đột xuất vậy? Cuộc hội ngộ làm cho cả ông Hai Nguyên và ông Tư cảm nhận được sự chẳng lành. Quả thật như vậy. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Khanh kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Ông Hai Nguyên nghe được cái chết bất ngờ về Tám Khương và con gái thì không giấu nổi sự căm phẫn. Giống như Khanh, ông cũng muốn ngay lập tức đi sống chết với kẻ đã gây ra bi thương cho người huynh đệ của mình. Về phần ông Tư một mắt, khi nghe Kiệt Tóc Dài nói về luyện ngục và hỏi về khí tức bất ổn của đôi côn, ông cũng chẳng có gì là bất ngờ. Nét mặt điềm đạm của ông Tư chỉ liếc mắt nhìn. Thật ra thì ta đã biết chuyện thằng nhóc ẩn chứa tiềm tàng trong người một nguồn ba lực cực lớn đầu lâu. Vậy nên khi biết nó chuẩn bị đi xa, ta mới làm đôi côn nữa cho nó. Đôi côn ấy không phải là vũ khí gì, mà chính là thứ để kiềm hãm ba lực hắc quỷ trong người nó, đề phòng nó mất kiểm soát mà gây ra đại họa đó. Khanh nghe ông Tư nói, câu hiểu câu không. Thế nhưng Kiệt Tóc Dài thì trợn mắt. Hắc quỷ. Chắc là chú cũng nghe về ba đại cổ quỷ. Đứng đầu là hắc quỷ, sau đó là bạch quỷ, và cuối cùng là huyết quỷ. Dạ, con cũng từng nghe thầy mình nói về ba đại cổ quỷ. Huyết quỷ thì tương đối dễ luyện, bạch quỷ thì khó, còn hắc quỷ thì như là trong truyền thuyết, chẳng mấy ai được thấy. Ông Tư gật gù. Hắc quỷ là truyền thuyết bởi vì nó không thể luyện thành từ con người như hai loại còn lại. Nói một cách dễ hiểu, đây là con quỷ không thiện, nhưng cũng chẳng ác. Càng không có hình thù cố định, nó chỉ xuất hiện vì bị thu hút khi ai đó sinh ra mà mang trong người sức mạnh tâm linh lớn, giống như thằng bé Khanh. Khi ấy hắc quỷ sẽ nhập vào ở trong người của kẻ đó. Để nhận ra chuyện này thì kẻ bị nhập thường xuyên nổi lên một con mắt đen ở giữa trán, tượng trưng cho sự thấu thị âm dương. Nghe đến đây, Khanh mới chen vào. Vậy là ông Tư đã biết chuyện này từ lâu. Sao ông Tư không nói với con? Hay, ta phải nói thế nào với bay đây? Bảo là trong người bay có con quỷ à? Hay, thật ra, khi biết bay như vậy, tao cũng đã thử tìm cách rồi. Chỉ tiếc là khả năng của tao có hạn, cho nên tao bỏ tay, đành thuận theo ý trời. Có vẻ như ông Tư xem chuyện trong người Khanh tồn tại hắc quỷ là một mầm họa. Nhưng còn Kiệt Tóc Dài và Khanh thì khác. Nhất là với Kiệt Tóc Dài, gã biết hắc quỷ đứng đầu trong tam đại cổ quỷ, sức mạnh của nó không thể bàn cãi. Rất có thể đó chính là chìa khóa để lật đổ luyện ngục. Kiệt Tóc Dài hồ hởi. Vậy là cậu không cần tìm quỷ cho mình nữa rồi, bởi vì chính cậu đã sở hữu một con quỷ cực mạnh. Bây giờ chỉ cần học cách điều khiển nó là cậu có thể trả thù. Khanh cũng cảm thấy những gì Kiệt Tóc Dài nói là có lý. Nhưng khổ nỗi, hắn lại không biết gì về cái thứ tồn tại trong người mình, thì làm sao mà điều khiển. Quay sang ông Tư, Khanh hỏi. Ông Tư, ông giúp con chuyện này được không? Hiểu được ý muốn của Khanh và ý định của hắn, ông Tư gật gật gù gù. Ta thì có cách giúp con tập điều khiển hắc quỷ đó. Nhưng ta có đôi lời muốn nói con nghe. Chuyện con muốn trả thù thì ta hiểu. Ta cũng không biết rằng là con sẽ thành công hay thất bại. Nhưng sau khi thức tỉnh được hắc quỷ, con phải nhớ một điều, là con phải làm chủ được nó. Nếu không thì rất có thể con sẽ trở thành một xà tăng thứ hai đó. Khanh lúc này đương nhiên chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều ngoài việc muốn trả thù cho những người bị Xà Tăng và Nhị Mù hại. Hắn cũng chẳng màng tới những lời ông Tư cảnh báo mà chỉ gật đầu. Ngay sau đêm hôm đó, ông Tư chột mắt đã giữ Khanh ở lại căn nhà lá nhỏ. Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau. Ông Tư ngước nhìn ánh trăng. Căn bản thì hắc quỷ giống như một đứa trẻ. Nó sẽ phát triển theo tính cách của người điều khiển nó. Vậy ra thiện hay ra ác là ở con. Nhưng con phải nhớ bản chất của nó vẫn là quỷ. Thế nên luôn phát ra những luồng tà lực khiến con người ta sa ngã. Con phải đủ bản lãnh để chống lại sự cám dỗ. Con hiểu chưa? Khanh gật đầu. Con hiểu rồi. Ngước lên nhìn ánh trăng. Một đoạn ông Tư chột nói. Giờ âm đã điểm. Bây giờ ta sẽ kéo hắc quỷ ra khỏi người con. Khi đó con và nó có thể gặp nhau. Hãy nhớ, phải tỏ ra mình là chủ của nó. Con biết chưa? Nhưng mà cụ thể con phải làm sao? Phải làm sao để cho nó nghe lời con? Khi gặp nó tự nhiên con sẽ biết. Nhắm mắt lại. Nói đoạn, ông Tư cũng nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm đọc những câu thầm chú khó hiểu. Chỉ vài giây sau, những ngọn nến đen được đặt xung quanh hai người, không cần châm lửa, tự mình đùng đùng bốc cháy. Ánh sáng cứ lập lòe. Khanh tuy không hiểu được những câu thần chú của ông Tư, nhưng cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang muốn thoát ra. Cùng lúc đó, con mắt ở trên trán cũng mở ra. Như lúc Khanh bị mất kiểm soát, Khanh dần dần rơi vào hôn mê, bước vào khung cảnh của tiềm thức. Thân thể đang tỏa ra một làn khói đen tuyền kỳ lạ. Làn khói tựa như là thực thể có sự sống bao trùm lấy Khanh. Ông Tư chột mắt đọc xong thần chú thì ngưng lại. Ông trợn con mắt còn lại duy nhất lên. Ông nói như muốn ra lệnh cho ai đó. Kiểm soát, không cho khí tức của nó thoát ra khỏi đây. Đột nhiên, từ bên cạnh ông Tư xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng này là một cô gái mái tóc phất phơ theo gió. Khuôn mặt không đáng sợ, nhưng ánh mắt vô hồn đến giận người. Bóng trắng nhận lệnh của ông Tư, tạo ra một kết giới bao phủ lấy Khanh. Làm phép xong, ông Tư đứng dậy chắp tay bước vào nhà. Nơi đó, kiệt tóc dài và ông Hai Nguyên vẫn theo dõi. Ông Hai Nguyên thấy đệ tử vẫn đang ngồi im bất động ngoài sân, với hai tầng kết giới bao phủ, thì lo âu. Thế nào rồi anh Tư? Sao nó ngồi im ngoài đó vậy? Anh yên tâm, chuyện có thể nào thì cũng không thể ảnh hưởng đến tánh mạng của nó được. Chỉ là không biết rồi hắc quỷ sẽ biến nó thành người thế nào. Hay à, dù là phúc hay là họa thì cũng là y trời. Tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Kiệt tóc dài quan sát, bóng trắng đã tạo ra kết giới cho Khanh. Gã không giấu được sự bất ngờ, bởi vì kiệt tóc dài nhận ra ấy chính là một con bạch quỷ. Một trong ba loại cổ quỷ đáng sợ mà giới thầy Pháp khắp nơi truyền tai nhau. Kiệt hiểu rõ, kẻ đã luyện được bạch quỷ phải là người tầm cỡ. Và trên hết cả những điều đó, để luyện thành công được bạch quỷ hẳn là phải giết không ít mạng người. Điều này làm cho kiệt tóc dài khẳng định, ông Tư một mắt cũng không phải loại tốt lành gì. Kiệt tóc dài bất giác nhìn sang ông Tư, dò xét. Bất thình lình đã thấy ông Tư nhìn mình từ bao giờ. Ông Tư nhếch mép cười, nhưng nụ cười rất đỗi hiền lành vô hại, không giống như người đã từng giết vô số mạng người để luyện quỷ. Ông Tư nói một câu làm cho kiệt tóc dài rùng mình. Chú nghĩ ta phải giết rất nhiều người mới có được bạch quỷ phải không? Đừng có hiểu lầm. Bạch quỷ của ta hoàn toàn khác những gì chú biết. Đừng có suy diễn linh tinh nữa. Thật ra thì ông là ai? Không trách nổi, kẻ tóc dài lại bàng hoàng như vậy. Theo những gì mà gã biết, những người có thể luyện một trong ba loại cổ quỷ đều sống trong quyền lực. Bởi bọn họ có thể nói là trên người dưới thần, không sợ một ai. Còn ông Tư này thì lại hoàn toàn khác. Ông ta có trong tay bạch quỷ, mà lại chọn một nơi sống khổ sở bình dị như vậy. Ông Tư gật gù. Như chú thấy đó. Ta chỉ là một ông già đã đi đến cuối con dốc, chỉ còn chờ ngày sang bên kia thế giới là được rồi. Ở trong tiềm thức của Khanh, bây giờ đang đứng trong một vùng vô định, trước mặt là bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ ngầu. Bóng đen từ nãy tới giờ vẫn đứng bất động. Giọng nói âm u cất lên. Nếu như có được sức mạnh của ta, ngươi sẽ làm gì? Khanh không thèm suy nghĩ mà đáp. Là trả thù. Hắc quỷ cười lớn. Rồi sau đó, sau khi ngươi trả thù thì sao? Câu nói của hắc quỷ khiến cho Khanh cũng phải ngẩn ra suy ngẫm. Khanh không đáp. Một lúc mới lắp bắp. Ta sẽ tìm một nơi bình yên, sống hết quãng đời còn lại. Giọng của hắc quỷ tỏ vẻ không vui. Như thế thì phí sức mạnh của ta, e rằng là ta không giúp người được. Vậy người còn muốn gì? Chỉ bằng chúng ta giao kèo, ta sẽ giúp người trả thù, nhưng bù lại xong việc, ngươi giao lại một nửa linh hồn cho ta. Thấy sao? Khanh chần chừ suy nghĩ. Với hắn lúc này mạng sống cũng có còn gì là ý nghĩa đâu. Được, ta chấp nhận. Hắc quỷ cười phá lên. Dứt khoát lắm. Được. Từ giờ, ngươi sẽ là một nửa của ta, và ta cũng sẽ là một phần sức mạnh của ngươi. Nói đoạn, Khanh thấy màn xương đen trước mặt nhập vào mình. Lúc này, thân xác của hắn ở trong kết giới cũng bắt đầu có chút biến đổi. Cả người dần dần bốc lên một làn khói đen, tay chân bỗng nhiên run lên bần bật. Ông Tư chợt thấy vậy thì đứng bật dậy khỏi ghế. Đôi mày của ông ta cau lại. Trời đất ơi, thằng bé, tại sao thằng bé lại liều lĩnh như vậy? Ông Tư vội vàng bước ra chỗ Khanh. Vừa tới nơi thì kết giới của bạch quỷ đã rạn nứt, ngay sau đó vỡ tan tành. Sương trắng đen mù mịt giữa đêm tối. Cả Kiệt Tóc Dài và ông Hai Nguyên bấy giờ cũng vô cùng lo âu. Ông Hai Nguyên hốt hoảng. Có chuyện gì vậy anh Tư? Làn khói tan đi, bọn họ giật mình thẳng thốt, bởi vì không thấy Khanh đâu. Kiệt Tóc Dài bối rối. Khanh đâu rồi? Ông Hai Nguyên cũng vậy, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh Tư, thằng nhỏ đâu rồi? Ông Tư chột lo âu. Ông đưa một tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông nhắm con mắt còn lại như đang cảm nhận. Không xong rồi. Nó đã tới luyện ngục. Chúng ta phải đi theo nó. Cái gì? Nó còn vừa ở đây cơ mà. Dường như thằng nhỏ đã bị hắc quỷ lừa rồi. Giao thân xác cho hắc quỷ kiểm soát. Với sức mạnh của hắc quỷ thì nó chẳng mấy mà đến được luyện ngục. Đi nhanh. Lúc đó, chỉ còn thấy gió thổi ù ù ở bên tai. dường như có một cơn gió, một cơn gió màu đen đang cuồn cuộn thổi thẳng về thành phố, nơi được gọi là chung cư Mã Đề. Ở luyện ngục, lão xà tăng đang nằm lim dim trên cái ghế độc tôn của mình thì đột nhiên nhổm dậy. Lão ta mở to đôi mắt lẩm bẩm: sắp tới rồi. Nhị mù đứng ở bên cạnh tò mò: có chuyện gì vậy thưa ông? Xà tăng đáp: cho đám đông ở bên ngoài giải tán đi, gọi luôn cả Tuấn Bạc đến, chuẩn bị mở cửa nghênh đón cháu ngoại của ta. Trở lại với Khanh, từ lúc tự phá kết giới của Bạch Quỷ, cảm giác như mình như được tái sinh. Một thứ sức mạnh kỳ lạ tuôn chảy trong thân thể. Khanh cũng biết rõ, nếu như không nhanh chóng chạy đi báo thù thì sẽ bị ông già Tư Chột bắt lại bởi thứ sức mạnh ma quái. Mà điều đó thì đương nhiên là Khanh không muốn chút nào. Khanh chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh, mà không biết rằng bản thân mình bây giờ tựa như bay trong đêm, mang theo một cơn gió chết chóc. Cho đến khi Khanh dừng lại giữa bóng trăng mờ ảo mà hỏi: người biết luyện ngục ở đâu không, hắc quỷ? Trên thân của Khanh tỏa ra một làn khói mỏng manh, hình thành từ làn khói là vóc người cao lớn, màu da xám xịt, ăn vận thô sơ, chân trần vuốt nhọn, bốn tay sáu mắt, nanh nhọn mọc qua cả môi, vóc dáng dị hợm cùng mái tóc dài rũ rượi. Đây chính là bộ dáng của hắc quỷ. Hắc quỷ chỉ tay: đương nhiên, trần gian này có cái gì mà ta không biết. Khanh nghiêm nghị, khuôn mặt cũng đầy sát khí: vậy thì nhanh chóng kết thúc chuyện này, chúng ta sẽ đưa lão già xà tăng ấy và nhị mù xuống địa ngục. Nhất định phải như vậy. Ở bên kia, sau mệnh lệnh của xà tăng, đám đông trong luyện ngục nhanh chóng giải tán. Ở trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại xà tăng ngồi trên chiếc ghế gỗ to lớn. Đứng đằng sau lưng là nhị mù, Tuấn Bạc và cả Long Mộng Gà. Tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy dẫn xuống tầng hầm, đợi Khanh xuất hiện. Không bao lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra. Bóng dáng của Khanh chậm rãi bước vào, đối mặt với bầy quỷ dữ. Khanh không hề nao núng, lườm lườm, sát khí tỏa thẳng tới những kẻ đối diện. Lũ quái vật các người, hôm nay sẽ không ai sống sót mà rời khỏi đây được. Trong mắt của Khanh hiện lên hình ảnh của những người thân yêu đã bị xà tăng và nhị mù hại chết. Căm hận đến thấu cả tim gan, cả người của hắn toát lên luồng khí đen ngòm, rồi phóng thẳng tới đám người của Tuấn Bạc. Nhị mù cũng không hề đứng xem, tức tốc lao lên đối đầu với Khanh, triệu hồi ra quỷ nhãn. Quỷ nhãn vừa xuất hiện, đánh chặn đòn Khanh bằng cánh tay đầy uy lực. Nhưng Khanh lúc này đã hoàn toàn khác trước. Chỉ cần một tay đã đánh thẳng vào quỷ nhãn. Tiếp tục tung chân đá vào ngực quỷ nhãn, thân xác to lớn của quỷ nhãn bị hất văng ra xa. Xà tăng nhìn thấy sức mạnh của Khanh đang bộc phát thì ngoác miệng cười, nụ cười kỳ lạ ẩn chứa sự hài lòng. Một thân thể tràn đầy sức mạnh. Trước mặt, trận đấu chỉ vừa bắt đầu. Khanh và quỷ nhãn lao vào nhau. Quỷ nhãn thoát ẩn thoát hiện tấn công, nhưng mọi đòn tựa như đã bị Khanh bắt bài dễ dàng lại né tránh. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Khanh hiện tại đang lấn át hoàn toàn nhị mù. Trong đầu của Khanh, giọng nói của hắc quỷ vang lên: Sao? Có cần ta hiện thân giúp một tay không? Thành Khanh đáp lại như quát. Không cần. Phải tự tay ta trả thù mới có ý nghĩa. Khanh lôi ra khỏi tầm của quỷ nhãn, từ sau lưng lấy ra đôi côn gỗ đào, siết chặt chuôi côn trong tay. Cây côn tỏa ra sát khí ngút trời. Khanh nghiến răng gầm gừ. Thứ súc sinh, mau cút, cút về địa ngục. Vụt một cái, Khanh bay tới quỷ nhãn với tốc độ như tên bắn, đánh một cú trời giáng vào đầu của quỷ nhãn. Không cả kịp chống đỡ, chúng đòn chí tử, quỷ nhãn bị cây côn chẻ ra làm đôi. Tốc độ của Khanh đã nhanh đến tuyệt đối, chỉ thấy quỷ nhãn bùng bùng bốc cháy, thành tro tàn rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến cả Tuấn Bạc cũng bất ngờ trước sức mạnh của Khanh ở thời điểm hiện tại. Riêng Nhị Mù sau khi quỷ nhãn bị hạ, miệng phun ra máu đen, mặt mày nhăn nhó, lộ rõ vẻ đau đớn. Nếu đúng khi luyện thuật chiêu hồn quỷ, quỷ thể chết đi thì người luyện quỷ cũng đồng thời mất mạng. Lúc này Nhị Mù tựa như là chỉ mất đi bá lực, chứ cũng không đến nỗi như vong mạng làm gì. Phải chăng là hắn còn có con bài tẩy ẩn giấu chưa dùng? Trong đầu của Khanh lại vang lên giọng nói của Hắc Quỷ. Tên đó có hai quỷ thể, một hiện, một ẩn. Ngươi chuẩn bị đối phó với hình dạng của hắn đi. Đúng như Hắc Quỷ nói, Nhị Mù đôi chân loạn choạng. Dành con, mày phải trả giá. Nhị Mù dùng hai ngón tay tự chọc mạnh vào phần mắt thịt gớm ghiếc của y. Máu tuôn ra không ngừng. Miệng của Nhị Mù cũng đọc xì sầm những câu khó hiểu. Một chốc lát sau, máu từ mắt của Nhị Mù cũng như những chiếc rễ cây tỏa ra lan khắp cơ thể. Trông Nhị Mù lúc này không khác gì một con quỷ sống, kinh tởm và đáng sợ. Xà Tăng điệu bộ khá là bình tĩnh, quay sang nói với Tuấn Bạc. Tuấn, phụ Nhị ra đi. Ông Tuấn Bạc có chút chần chừ, mắt lim dim nhìn Xà Tăng. Có thể thấy rõ được sự bất tuân của Tuấn Bạc, nhưng lão vẫn gật đầu lễ phép. Vâng. Tuấn Bạc chậm rãi bước qua Xà Tăng, nhưng đột nhiên Tuấn Bạc đứng sững lại, quay phắt đôi mắt long sòng sọc. Long, giữ lão chó đẻ đó lại cho tao. Thằng Long Mộng Gà vụt tới ôm chặt lấy Xà Tăng, ghì chặt vào chiếc ghế. Tuấn Bạc lấy từ trong người ra con dao sắc lẹm. Lão già, tao không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Tao là Tuấn Bạc. Tuấn Bạc lao nhanh như cắt tới, nhằm thẳng vào cổ của Xà Tăng. Lão dám coi tao như là sâu bọ à? Không, còn lâu, còn lâu. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, xoẹt một cái. Chỉ thấy Tuấn Bạc đã cắm vào cổ Xà Tăng một mũi dao dứt khoát, xuyên qua tận bên kia. Máu tuôn ra lênh láng. Nhị Mù và Khanh lúc này cũng nhìn về hướng của Xà Tăng mà bất ngờ. Xà Tăng bị mũi dao xuyên thấu mà nét mặt vẫn điềm đạm. Tuy rằng cơ thể của lão có dấu hiệu mất kiểm soát, máu cứ thế mà chảy ra trầm trọng. Xà Tăng lúc này trầm đưa tay ghì mạnh Tuấn Bạc về phía mình, thì thào bên tai của gã. Mày tưởng tao không biết dự định của mày sao? Rồi tao sẽ sớm trở lại thôi. Mấy trăm năm qua không ai giết được Xà Tăng cả. Nghe chưa? Không ai giết được Xà Tăng cả. Dứt lời, Xà Tăng gục đầu xuống vai Tuấn Bạc. Tuấn Bạc bây giờ cũng chẳng thèm quan tâm, đến lời của Xà Tăng nói. Y hất mạnh Xà Tăng ra. Đúng là lão già hồ đồ. Lão già quá rồi. Lão chết đi. Lão đừng có lôi thuyền vớ vẩn. Nhị mù bấy giờ bộ dáng của quỷ thẳng thốt. Xà ốc, hại tên khốn kiếp. Xà ốc, tao giết lũ chúng mày. Tao giết lũ chúng mày. Vụt một cái, nhị mù biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện bất ngờ đằng sau lưng thằng Long Mộng Gà. Chỉ trong một khắc, nhị mù dùng bàn tay không xuyên qua giữa lưng thằng Long, khiến hắn chưa kịp nhận ra là chuyện gì thì trợn tròn mắt, miệng đã phun máu ròng ròng không ngớt rồi gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nhị mù còn nhắm tới Tuấn Bạc. Gã lao vọt tới Tuấn Bạc, đùng đùng sát khí. Tiếp theo sẽ là mày. Là mày. Xoẹt một cái, thấy đòn tấn công vừa rồi của nhị mù đã bị cản lại do huyết quỷ của Tuấn Bạc. Cùng lúc đó, nhị mù cảm nhận được tia sát khí dữ tợn dội xuống đầu mình. Nhị mù lui ra xa, rồi tức khắc cây côn quỷ khí của Khanh đập mạnh xuống chỗ nhị mù vừa đứng. Chẳng mấy chốc, trận chiến đã chia làm ba phe, ba con người ba ý chí khác nhau, ba hộ quỷ kỳ dị của trần gian. Tuấn Bạc bây giờ lườm lườm vào nhị mù và Khanh rồi hét lên. Được lắm, nhân sinh túc biệt ly, hôm nay có chết thì Tuấn Bạc này cũng không chịu khuất nhục trước bất kỳ một ai. Lên đi, tao là Tuấn Bạc. Tao không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ một ai. Huyết quỷ đã nhập vào Tuấn Bạc. Đôi mắt của lão bây giờ lập lòe đỏ rực. Trận chiến giữa những kẻ bán thần bán quỷ bùng nổ. Chưa biết thắng thua sẽ thuộc về tay ai, nhưng chắc chắn một điều, kẻ nào thất bại đều phải bỏ lại cái mạng sống. Nói về thực lực cũng như kinh nghiệm thì kẻ đứng đầu ở đây chính là nhị mù. Hắn ta với bộ dáng nửa người nửa quỷ hoàn toàn có thể trấn áp được Tuấn Bạc. Nhưng bá lực trong người thì lại thua, bởi vì hắc quỷ tiềm tàng trong người của Khanh là bá đạo. Trận chiến này Tuấn Bạc mới là kẻ yếu nhất. Trong trận hỗn chiến, đương nhiên kẻ yếu lúc nào cũng phải nằm xuống trước. Tuấn Bạc lúc này lao tới chỗ Khanh mà hét. Đầu tiên phải là mày. Phải là mày. Thằng rảnh con, là mày phá hoại tao. Khanh né đòn tấn công của Tuấn Bạc một cách dễ dàng, tung chân đá văng tên giang hồ ra. Thấy tình cảnh đó, nhị mù không bỏ lỡ, liền vọt tới sau lưng Tuấn Bạc. Gã mù nắm lấy cổ của Tuấn Bạc ném xuống đất. Gã nhe hàm răng ghê tởm, cắn thẳng vào cổ y. Tuấn Bạc lúc này đau đớn, cảm nhận được không chỉ là đau da thịt mà bá lực trong người cũng đang bị nhị mù hút đi. Nhị mù như đã thỏa mãn cơn đói, giơ bàn tay chém mạnh vào cổ Tuấn Bạc. Về bên kia thế giới mà đền tội cho ông xà. Chỉ thấy soạt một tiếng, máu văng lên tung tóe. Không chỉ là máu mà lúc này còn có thể thấy cái đầu của Tuấn Bạc đã lìa khỏi cổ. Hai mắt vẫn còn đang trợn tròn nên đau đớn. Thế nhưng khóe miệng của Tuấn Bạc vẫn cứ toét ra nụ cười. Tao thả chết, chứ nhất định là không cúi đầu trước một. Nhị mù trong một phút sơ hở đang tận hưởng cái chết của Tuấn Bạc thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Khanh vang lên ở đằng sau lưng. Vậy còn mày, cũng đã đến lúc mày đền tội cho người thân của tao rồi. Nhị mù quay đầu thấy đôi côn của Khanh xẹt qua tay mình. Đến khi nhận thức được thì cánh tay cũng đã lìa ra khỏi cơ thể. Hắn đau đớn tột cùng, lui về đằng sau. Lúc này Khanh cũng không ngừng dồn dập tấn công, vừa đánh Khanh vừa không thôi quát. Đòn này là cho mẹ tao, đòn này là cho cha tao, đòn này là cho Ngân, cho bác Tám, cho cả những người vô tội đã từng bị chúng mày giết. Mỗi một lời nói lại là một đường côn vụt thẳng vào Nhị Mù. Từng thớ thịt của hắn đã rời ra khỏi cơ thể. Đôi côn của Khanh lúc này với Nhị Mù mà nói không khác gì như là con dao. Con dao lăng trì. Trong những giây phút cuối cùng, Nhị Mù còn cảm nhận được đằng sau Khanh đã tỏa ra tà lực. Nguồn tà lực này vừa quen, vừa lạ, vừa cảm giác khó tả. Nhị Mù từ lúc mất đi quỷ nhãn đã không còn thấy gì nữa. Thực chất lúc này phía sau Khanh không chỉ có quỷ khí, mà còn cả hình bóng bốn tay sáu mắt của hắc quỷ. Điều này đến cả Khanh cũng không biết. Những tiếng côn vùn vụt đã thôi không còn vang lên. Sự im lặng như nói rằng là trận chiến đã kết thúc. Kẻ còn lại đứng sừng sững là Khanh, đôi mắt vô hồn nhìn vào thân xác của Nhị Mù. Trong thoáng chốc, Nhị Mù chỉ trợn mắt lên, sau đó đoạn khí mà chết. Giọng nói của hắc quỷ vang lên trong đầu của hắn. Được rồi. Làm tốt lắm. Đi thôi. Với bọn chúng thì đã kết thúc, nhưng hành trình của chúng ta hành trình của chúng ta mới chỉ khởi đầu. Một cơn gió lạnh từ đâu len lỏi vào luyện ngục, thổi qua những cái xác tả tơi ở trên đất, thổi qua cái đầu đã sơ xác, mái tóc bạc lẫn máu của ông Tuấn, thổi qua khuôn mặt của thằng Long Mộng Gà vẫn còn đang nhăn nhó, thổi qua đôi mắt kỳ lạ của Xà Tăng, nhưng không còn thấy bóng dáng của Khanh đâu. Thứ còn lại duy nhất ở đây chỉ là máu, máu ở khắp nơi. Hơn một giờ sau, Kiệt, ông Hai Nguyên, Tư Trọt mới đến được luyện ngục. Chỉ tiếc rằng mọi thứ đều đã kết thúc. Khung cảnh quả thực là máu tanh đến đáng sợ. Khanh bây giờ đang ở đâu? Câu hỏi này có lẽ rất lâu mới có lời giải đáp. Vài năm sau sự việc của luyện ngục, xã hội ngầm có dỉ tai nhau về một nơi bí ẩn nằm đâu đó trong thành phố. Được một người kỳ lạ tạo ra. Nơi này dành cho những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, cho những kẻ xem cái chết tựa như lông hồng. Nơi tồn tại những thế lực siêu nhiên vượt qua tầm hiểu biết của con người. Nơi đó, trong thế giới ngầm đồn rằng, có thể biến từ một con người bình thường trở thành phi thường. Và cũng là nơi được cho là nghĩa địa của những kẻ đam mê quyền lực. Có nhiều người khi nghe về nơi đó thì lại phì cười, cho rằng làm gì có cái chuyện đó, vô lý. Nhưng cũng có không ít kẻ đã điên cuồng, đã tuyệt vọng, những kẻ đã chẳng còn cần đến tính mạng nữa, đi tìm nó, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nơi đó được thế giới ngầm gọi là nơi ở của bầy quỷ. Thank you. hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một cái màn đánh nhau nó một cái màn đánh nhau nó rất là ế lều. Cái màn đánh nhau này mà sợ rằng là dựng lên phim ấy thì phải nói là hơi tốn máu. Đúng không? Cái màn đánh nhau này mà dựng lên phim thì nó rất là tốn máu. Một cái cách giết người nó quá là man dợ. Yeah. Nhưng mà cái nội dung thì hay. Cái nội dung thì chất lượng. Không, Võ Tuấn Kiệt em nhầm, anh lại không thấy lo lắng xẹt tí nào. Anh lại thấy tác giả Đát Tuấn kết rất là khéo. Tác giả kết rất là khéo. À, chúng ta phân tích một chút về cái kết rất là khéo léo. Khéo léo ở chỗ nào? Thứ nhất là ngay nếu như các bạn nhớ ngay từ những cái tập đầu, Đát Tuấn đã từng nói đến về cái nhân vật Khanh rằng là cái gì? À, khi mà có một số người được sinh ra trên đời mặc định là sẽ cô độc, bởi vì họ cứ ở gần ai thì người đó sẽ chết, và để không làm tổn thương tới những người thân của mình đó các bạn, thì chỉ có cách là cô độc đó. Cái hình ảnh này chúng ta thấy rất quen thuộc ở đâu ạ? Ở Bắc Cổ, ở rất nhiều những cái bộ phim tiên hiệp, chuyện tiên hiệp, đúng không? Có những người mặc định là sẽ không ở, không có người thân ở bên cạnh, họ sẽ phải sống một đời cô độc, bởi vì họ cứ ở gần ai là người đó sẽ chết, sẽ chỉ đem lại những cái đau thương, những cái tổn thương cho những người xung quanh mình. Khanh là một trong những người đó. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Nếu như bạn nào theo dõi toàn bộ cái câu chuyện này, các bạn sẽ thấy rằng là tác giả Đát Tuấn có đưa ra một cái logic. Em hello chị Tuyết. Đưa ra một cái logic. Một cái logic rất là thú vị. Cái âm mưu mọi từ đầu đến cuối tất đều là âm mưu của lão Xà Tăng. Và cho đến cuối cùng khi mà Tuấn Bạc nó quay đầu lại, nó ám sát Xà Tăng đó các bạn. Các bạn nghĩ rằng em cứ tưởng ông Xà Tăng ông thế nào? Đập phát chết. Đúng không? Nó ỉ dây quá. Thế các bạn quên cái câu nói của ông Xà Tăng à? Đó. Tuấn Bạc cứ nghĩ là mẹ tao đã lập âm mưu rồi, khi mà mày không ngờ nhất tao đâm mày chết. Thế nhưng không ngờ là ông Xà Tăng ông nói: tao biết thừa. Tao biết thừa. Đấy mới là đáng sợ các bạn. Đấy mới là đáng sợ. Anh em nào mà theo dõi từ đầu đến cuối cái chuyện này, anh em nghe kỹ cái tập cuối này, anh em sẽ thấy Xà Tăng là mấy là cái lão đáng sợ. Mặc dù là toàn bộ cái bộ chuyện này các bạn chưa thấy lão Xà Tăng ra tay một phát nào cả, đúng không? Toàn bộ cái bộ chuyện này các bạn chưa thấy Xà Tăng ra tay, nhưng mà thật sự lão ấy mới là lão đáng sợ. Mọi thứ đều nằm trong tay của lão tính toán hết. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại sao tôi lại nói như vậy? Chúng ta lại lộn lại tiếp một câu nói của ông Tư mắt chột. Ông Tư mắt chột là ai thì có lẽ là chúng ta cũng chưa biết. Nó vẫn còn bí hiểm lắm. Mà có lẽ là thật ra thì tác giả Đát Tuấn cũng có thể là để cái nhân vật ông Tư mắt chột là một cái dấu hỏi. Mà có thể là tìm hiểu được, mà cũng không cần tìm hiểu thì cũng chả sao. Đó. Thế nhưng ông ấy có nói một câu như thế này. Là nếu như gọi ra hắc quỷ thì rất có thể nó, thằng Khanh sẽ trở thành Xà Tăng thứ hai. Các bạn lộn lại nghe cái đoạn đó đúng không? Ông Tư mắt chột ông ấy nói như vậy. Kết hợp với việc là Xà Tăng nói gì? Còn lâu tao mới chết. Tao biết thừa. Cái đéo gì tao cũng biết. Anh em hiểu không? Anh em hiểu chưa? Cái vấn đề nó là ở đấy. Đôi lúc sự truyền thừa nó không nằm ở trong linh hồn. Nó không nằm ở trong pháp lực. Nó nằm ở trong huyết mạch. Đấy, cái sự truyền thừa nó đáng sợ như vậy ấy. đôi lúc cái sự truyền thừa nó là như thế, nó không nằm ở trong linh hồn. Xà Tăng không thể nào hoán đổi linh hồn được với Khanh rồi. Xà Tăng cũng không thể nào truyền thừa lại cái sự bất tử đấy rồi với bất kỳ ai nữa rồi. Nhưng nó nằm ở trong huyết mạch. Bạn nào mà hay xem những cái bộ phim kinh dị Mỹ các bạn, đặc biệt là ví dụ như các bạn xem cái bộ phim Lưỡi Cưa ấy, Jin Sau á, các bạn sẽ thấy cái sự truyền thừa nó không nằm ở trong huyết mạch nữa luôn, mà nó nằm ở trong tiềm thức. Nó đáng sợ lắm. Đấy, đấy mới là những kẻ đáng sợ. Những kẻ tính toán được cái sự truyền thừa như vậy mới là đáng sợ. Còn cái nơi ở của bầy quỷ thì chắc là chúng ta cũng biết là ai rồi. Ai tạo ra cái nơi đó rồi. Ai ở Ken TikTok, anh đang livestream thử bên TikTok đó. Anh đó Ken. Chắc là chúng ta cũng biết ai rồi. Đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta đã biết là ai rồi thì chúng ta liệu rằng có đặt ra một câu hỏi không? Là cái kẻ đó, cái kẻ tạo ra nơi ở của bầy quỷ đó có bất tử hay không? Vài trăm năm nữa, biết đâu lại có một Xà Tăng khác hay không? Đó. Đây là cái mà thật sự là được đọc đến cuối cùng anh Tuấn cảm thấy tâm đắc với Tuấn dã man luôn. Anh cảm thấy tâm đắc với Đát Tuấn dã man luôn, thề luôn. À hả? Nhỉ. Anh cũng không tưởng tượng là Đát Tuấn lại có thể là gắn kết mọi thứ nó chặt chẽ như vậy từ đầu đến cuối. Nó mọi thứ nó rất là chặt chẽ. Nó là một cả một cái bàn cờ lớn. Anh tâm đắc cái kết này, thật lòng mà nói là khi mà Đát Tuấn viết xong, bạn ấy có inbox với mình, bạn ấy nói nhưng mà anh chưa trả lời, anh chưa rep. Bạn ấy nói rằng là em kết cái kết hụt hẫng, cái kết không làm anh thỏa mãn, nhưng mà thật sự là đọc đến đây thì anh thỏa mãn. Anh thấy ít nhất là anh thỏa mãn với cái kết này. Còn có thể là em có thể là em kết ở đây cũng rất là khéo, để em có thể thích thì em khai thác tiếp. Mà không thích thì em dừng lại đây cũng được. Ai cũng hiểu. Đúng không? Anh thấy... Được. Ok. Được. Mà một chút nho nhỏ nữa về cái chết của Tuấn Bạc. Nó thật lòng là nếu như các bạn theo dõi cái bộ truyện này từ đầu thì chắc là có rất nhiều bạn thậm chí còn ấn tượng với ông Tuấn Bạc hơn là nhân vật Khanh. Anh em nào mà cảm thấy có giống tôi không? Tôi không biết là anh em có giống tôi không, nhưng mà tôi, cá nhân tôi thì ấn tượng với ông Tuấn Bạc hơn cả Khanh. Đó, anh em nào giống tôi bấm phím 1. Cái nhân vật Tuấn Bạc ngay từ đầu đó, tác giả xây dựng nó quá là ok. Và cho đến phút cuối đó, cho đến cái phút cuối khi Tuấn Bạc chết đi thì cái chết nó cũng quá là ok. Cái hình ảnh của Tuấn Bạc nó quá là chất. Nó chất dã man luôn đó. Không. Mặc dù là nhân vật phản diện, mặc dù là lão ấy ác, thế nhưng lão ấy chất. Phải thừa nhận là lão ấy chất. Không. Tao không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Tao là Tuấn Bạc. Tôi diễn đọc nhân vật Tuấn Bạc mà tôi cảm thấy bản thân tôi cũng thấy nó thỏa mãn thật. Khi mình diễn đọc cái vai Tuấn Bạc, mình cũng cảm thấy nó thỏa mãn. Khi mà nhận ra mình chỉ là một cái con tép, một cái con cờ đấy, trong bàn cờ. Thế nhưng Tuấn Bạc cũng không chấp nhận điều đó. Không chấp nhận điều đó. Đéo. Chúng mày bạc tóc bạc đó bạn Hiền. Không? Chúng mày nghĩ rằng là chúng mày thao túng được tao à? Chúng mày bắt tao cúi đầu à? Đéo. Đến phút cuối tao vẫn thịt mày. Tao là Tuấn Bạc. Tao không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Cảm giác nó chất dã man luôn, thề. Thì nói thật lòng là mình lại ấn tượng với cái hình ảnh ông Tuấn Bạc nhiều hơn và nhiều nhất trong cái bộ truyện này. Thật sự là như thế. Thì anh cũng không biết là Đắc Tuấn có định xây dựng tiếp cái series này hay không. Tuy nhiên rằng là cá nhân anh thì cho rằng là cái bộ truyện này em biết nó đã được coi là viên mãn. Còn phần sau thì có thể đó là một cái hồi khác. Chứ còn đối với bộ truyện này thì anh nghĩ rằng đến đây là viên mãn. Là viên mãn. Đó. Uh-huh. Một lần nữa thì anh thay mặt khán thính giả chân thành cảm ơn tác giả Đắc Tuấn đã cho chúng ta một cái bộ truyện rất là thú vị. Anh mong rằng là anh Tuấn sẽ có cơ hội làm việc với Đắc Tuấn nhiều hơn nữa. Ok. Tiện thể thông báo với anh em luôn là bé Diễm Hằng bé đang lên kế hoạch viết tiếp Pháp Sư Đen đấy. Tôi đang nghe đồn thế đó các bạn. Tôi nghe đồn bé Diễm Hằng viết tiếp Pháp Sư Đen đấy. Anh em truy cập vào Facebook của bé xem nào. Tại vì cả ngày hôm nay tôi đi làm, tôi cũng không có để ý. Tôi cũng không lướt qua Facebook được. Thế là anh em thử qua Facebook của cô xem. Hết. Ok. Còn anh em ở bên YouTube đang ở trên chat box và đang chờ tôi nổi cáu và tôi lên sông tôi mắng chửi đúng không? Thôi. Mấy bữa nay mệt lắm, không muốn mắng chửi gì đâu. Không muốn mắng chửi cái gì cả, nhưng tôi nhắc các bạn ở trên chat box là khi bị block nhá thì các bạn cứ xem lại bản thân mình đã nói gì. Đúng không? Em cậu cả em nói rằng là em đâu có nói cái gì vi phạm đâu. Anh bảo rồi, em không chửi mắng ai. Em không xúc phạm ai. Em nói câu chuyện của em với bạn em, điều đó rất là ok. Nhưng bây giờ anh cứ thử được ví dụ thôi. Anh cứ nói ví dụ rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm. Đây là anh em mình nói để rút kinh nghiệm với nhau nhá. Bởi vì là em cũng đã gắn bó với chatbot thời gian lâu rồi, thì anh sẽ nói với em như là một người anh trai nói chuyện với em trai. Em ngồi ở nhà ăn cơm trong gia đình nhá. Em ngồi ở nhà ăn cơm trong gia đình, có bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác và thằng bạn em nhá. Em đâu có chửi mắng ai đâu, tại vì ở đấy toàn người lớn. Ở trong nhà bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác. Em mà mở mồm em chửi bậy là bố đấm vỡ mồm luôn, đúng không? Đúng không? Là ông cụ rút ra roi ra vụt luôn. Thế là em sẽ không dám chửi bậy. Em nói chuyện với bạn em, với thằng bạn em ngồi ăn cơm cùng. Em nói, ê hôm nay tao đi bóp đít con này. Ê hôm nay tao đi nhòm trộm con kia tắm. Em đâu có chửi ai, em cũng không có nói gì bậy bạ cả. Đúng không? Nhưng mà em chỉ cần nói như thế thôi là đã bị ông già rút do dao ra đuổi rồi. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Ý anh nói là như thế. Ý anh nói là như thế đó. Trong câu chuyện của em và bạn em nói, nó có những cái thứ mà bọn em thấy nó bình thường, nhưng những người khác thấy nó không ổn. Ai nhá. Anh vẫn cứ nói ở trong một tập thể có người này người kia, làm sao mình để ý câu từ một tí. Hơn nữa là ở trong cái chat box của mình có nhiều cô chú lớn tuổi. Chị bốt ẩn, anh cũng nói luôn, anh chắc là bạn vào đây là mới vào đây thời gian ngắn, bạn không biết. Chứ với những anh chị đã lớn, đã theo dõi cái chương trình này lâu năm ấy, thì biết đến chị Ngọc là chị bốt ẩn. Đó, cái chị mà hay dùng cái nick chuyện ma Quảng Á Tũng luôn đó, tức là chị truy cập bằng cái kênh này, chứ không phải là cờ lê xanh đâu. Chị bốt ấy. Chị lớn tuổi rồi. Thứ nhất là chị khó tính hơn, nhưng mà anh cũng đã tâm sự với chị Ngọc và đôi lúc chị cũng thư thư với các em nó một tí, nói thế hệ các em ấy nó cũng trẻ, nó cũng khác. chị cũng thoải mái hơn với các em nó một tí. Thì chứ hồi xưa chị lằng nhằng là chị block luôn đó. Đó. Ngày xưa chị Ngọc lằng nhằng là chị block luôn. Chứ bây giờ là chị dễ tính nhiều nhá. Nên là anh nói như vậy cậu cả để ý hơn. Đấy, chứ còn anh bây giờ anh cũng không có anh cũng không có chửi bậy hay là mắng chửi ai cả. Các em là em anh. Các em có cái gì quá lên thì anh sẽ có cái hình thức kỷ luật. Chứ còn những cái thứ mà các em chưa hiểu rõ thì anh rút kinh nghiệm bình thường. Đừng có sợ rằng là anh sẽ mắng chửi. Anh đâu phải là người thích mắng chửi người ta đâu. Anh rất là hiền hòa và dễ thương. Nhá. Anh rất là hiền hòa và dễ thương. Ok. Lần sau rút kinh nghiệm. Nhá. Cứ sợ anh mắng anh chửi. Anh có làm gì được. Anh có phải ngáo ộp đâu mà. Sao rút kinh nghiệm. Đấy là anh nói để cho biết. Bởi vì là thật ra thì cũng cái chát bóc của chúng ta nó cũng như là ở ngoài cuộc sống. Đôi lúc mình ra ngoài mà mình như thế có khi còn bị còn rách việc hơn. Ở đây ông Tụ nó cũng chỉ nói rút kinh nghiệm thôi, nhưng ra ngoài nó còn rách việc hơn. Mẹ cẩn thận lẫn sang nó lại cho cái điếu cầy thì hết hơi đấy. Đó, nhỡ đâu mà sốc óc nhau nó sang nó lại mượn điếu cầy. Hết hơi đấy. Dạo này điếu cầy sức sát thương cao. Sức sát thương là đang cộng cao. Ngày mai sẽ lên chuyện ma ngắn một tập. Ngày mốt sẽ lên chuyện ma hai tập. Ngày mổn sẽ lên chuyện ma một tập. Ngày mùng 4, mùng 5 tôi sẽ lên một series. Có lẽ là series cũng được mà cũng không phải là series cũng được. Tức là nó tôi cũng chả biết nó làm sao, nhưng mà nó lên về một nhân vật mới. Đó. Ngày mùng 4, mùng 5 sẽ lên một nhân vật mới. Đó là đế nhân thuật sĩ. Nghe đồn là rất là ghê. Tôi thật ra thì tôi cũng chưa đọc. Nhưng mà tôi nghe đồn là rất là ghê. Đó. Thì anh chị em chờ nhé. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Đắc Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hehehe